Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 209. Diệp Thiều Hoa đứng dậy. Tiếp nhận, sắc mặt đạm mạc. Không, ta là sợ các ngươi. Chịu không được hậu quả. Xem nàng tiếp nhận hoa lệ xiêm y. Thái giám tổng quản mới thu hồi ánh mắt. Trên mặt mới có hơi hứa khinh miệt. Đây là bệ hạ đưa cho ngươi ban ân. Dùng ngươi cái này ngoan độc người vốn không nên tiền yến hội. Diệp Thiều Hoa thấp con mắt, thái giám tổng quản cho rằng nàng là kích động không biết nói cái gì. Lúc này mới hài lòng xoay người lại phục mệnh, Vũ Văn Tĩnh cùng Vũ Văn Chiết đang tại tiếp kiến sứ thần. Chứng kiến thái giám tổng quản đã trở về, Vũ Văn Tĩnh cùng Vũ Văn Chiết rớt lại phía sau sứ thần vài bước. Như thế nào? Vũ Văn Tĩnh nhìn thái giám liếc. Thanh âm đè thấp, bất quá đang nhìn đến sau lưng tiểu thái giám trong tay cung phục không thấy thời điểm. Là hắn biết kế sách thành công. Thái giám tổng quản cung kính ngoặt xoay người, mới trả lời, khởi bẩm bệ hạ, nương nương nhận, trong thanh âm, khó tránh khỏi có chút khinh thường. Nghe được câu này, Vũ Văn Tĩnh cũng liền nhớ tới hậu quả. Hắn đối Diệp Thiều Hoa sẽ đáp ứng không có bất kỳ một điểm hoài nghi. Như vậy đầu óc ngu si người sợ là không thể tưởng được bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng qua là, hắn vẫn còn có chút chần chờ. Nhất là ngày đó bài kiến Diệp Thiều Hoa một mặt về sau. Lúc trước hắn kỳ thật một chút cũng không có cảm giác được nhiều áy náy. Có thể hết lần này tới lần khác ngày đó về sau. Trong lòng của hắn luôn luôn chút ít như có như không cảm giác áy náy. Thấy rõ trên mặt hắn chần chờ, Vũ Văn Chiết lập tức nhắc nhở, bệ hạ, Diệp tướng quân lập tức phải trở về đã đến. Diệp tướng quân cầm trong tay 10 vạn tinh binh binh phù. Hiện tại hoàng thành tinh binh rất ít, Diệp tướng quân nếu mưu phản bọn hắn căn bản là không có cách nào khác phản kháng. Nếu không sớm làm giải quyết, hắn cái này ngôi vị hoàng đế cũng sợ là ngồi bất ổn. Vũ Văn Chiết một nhắc nhở như vậy, Vũ Văn Tĩnh đè xuống trong mắt cuối cùng một tia chần chờ. Sao Diệp Thiều Hoa mặc chính là tự phụ hoa mỹ quý phi phục. Nàng cả người khí thế liền vô cùng lăng lệ ác liệt. Tăng thêm nguyên thân hình dạng không giống như là thư hương môn đệ khúc hoa thường lây dính phong. Độ của người trí thức, mà là một loại lăng lệ ác liệt diễm lệ. Cặp kia có chút nheo lại thêu hoa trong mắt mang theo một tia lười biếng. Nghiêng đi qua liếc làm cho người ta hầu như cũng không có cách nào chống cự. Dù là thấy tiểu thư Mỹ Mạo Sương Nguyệt đều đứng ở tại chỗ sửng sốt trong chốc lát. Mới chịu cho Diệp Thiều Hoa chen vào đầu đầy trang trí. Diệp Thiều Hoa đem trên bàn vàng bạc trang trí tất cả đều phật qua một bên. Tiện tay cầm một cây châm cài hướng trên đầu cắm xuống. Sương Nguyệt vốn muốn nói lời nói, có thể ngẩng đầu nhìn lên, chi kia châm cài dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Lộ ra cái kia tuyết trắng màu da, đúng là đặc biệt hài hòa, nhiều hơn nữa một cái đầu sức lại lộ ra hơi mệt chút vô dụng. Nàng muốn mở miệng mà nói cứ như vậy nghẹn ra rồi. Một nhóm công nhân mang theo Diệp Thiều Hoa ly khai, Sương Nguyệt cũng muốn đuổi kịp, có thể thân phận nàng không đủ. Bị người ngăn cản, Diệp Thiều Hoa theo người đi đến hành lang gấp khúc bên trên. Càng chạy phát hiện tình huống càng không đối. Nàng nhíu nhíu mày, nhưng mà còn chưa mở miệng. Trong hơi thở thì có một cổ thanh đạm hương vị tùy theo mà đến. Ngay sau đó chính là cho đã mắt tuyết trắng chi sắc. Còn không có kịp phản ứng, cả người đã bị một đôi thon dài tay cho kéo đến bên cạnh trong phòng. Người biết Vũ Văn Tĩnh kế tiếp đều muốn làm gì vậy? Hắn như vậy hiển nhiên mời ngươi ngươi cũng dám đi ư? Nàng nghe được từng tiếng càng thanh âm, giống như ngọc thạch thanh âm, trầm thấp âm thanh tuyến trung còn cất giấu mấy phần nộ khí. Diệp Thiều Hoa nhìn xem buông ra cặp kia tay, như có điều suy nghĩ thoáng một phát, lúc này mới ngước mắt xem mang nàng tiến đến chi nhân. Người nọ chính diện đối nàng. Một thân giống như tuyết sắc áo bào, phía trên chỉ có một chút ám văn, vừa mới tay áo theo trên mặt nàng phật qua thời điểm. Nàng còn có thể cảm giác được một cổ lạnh buốt khí tức. ngay tại cùng sao đứng ở trước mặt nàng, giống như tuyết sơn quanh năm không thay đổi tuyết đọng, đen kịt hai con ngươi giống như nam châm bình thường, vừa nhìn liền làm cho người ta quay về bất quá thần. Diệp Thiều Hoa lúc này mới nhớ tới câu hỏi của hắn. Chậm ung dung trả lời, hắn để cho ta đi, ta phải đi, nàng lời này nghe vào Vũ Văn Vân lúc trong tai, chính là loại vì Vũ Văn Tĩnh cái gì cũng có thể làm đến bộ dạng. Nhìn ngươi mấy ngày hôm trước không phải rất thông minh bạch, như thế nào hiện tại cái này cũng không cảm giác được. Nhìn hắn Diệp Thiều Hoa vẻ mặt đạm mạc bộ dạng, sợ là cái gì đều liệu đến, như vậy hắn sắc mặt càng lãnh. Tất nhiên là như thế, ngươi tự sanh tự diệt, rộng bạch tay áo phất một cái, Diệp Thiều Hoa cả người đã bị một trận gió đổ lên ngoài cửa. Cửa cũng phanh, mà một tiếng bị đóng lại, mà ngoài cửa vẫn là đám kia cung nữ thái giám. Mấy người này sắc mặt không có một tia biến hóa mang theo Diệp Thiều Hoa tiếp tục đi lên phía trước. Phảng phất vừa rồi hết thảy cũng không tồn tại, thấy Diệp Thiều Hoa ánh mắt ngưng lại. Đối nội lực khống chế cao như vậy, không phải nghe nói người này đã nhiều năm chưa có trở về cung sao? Như thế nào những thứ này cung nhân đám bọn họ như vậy nghe lời? Hắn đây là vô tình ý tại ngôi vị hoàng đế, nếu là thật sự nhìn chằm chằm vào cái kia vị trí. Vũ Văn Tĩnh dù thế nào tốn sức tâm cơ cũng vô dụng. Đang nghĩ ngợi, cung nữ mang theo nàng đã đến chính cung cửa ra vào. Liếc nhìn sang, liền thấy được ngồi ở chính vị bên trên Vũ Văn Tĩnh. Còn có ngồi ở bên cạnh hắn Hoàng hậu nương nương, Khúc Hoa Thường, những người khác không kỳ quái. Diệp Thiều Hoa kỳ quái là, Khúc Hoa Thường vậy mà tới chỗ như thế. Khúc Hoa Thường luôn luôn là kinh thành một cổ thanh lưu. Nàng xem không hơn nhất giai vũ phu, càng trướng mắt văn minh độ rất thấp dã man phiên quốc. Như vậy yến hội nàng chắc có lẽ không xuất hiện mới là. Như thế nào hiện tại sẽ xuất hiện? Hơn nữa, còn không có mặc đăng phục, lại mặc cực kỳ mộc mạc quần áo. Tại một đám hoa lệ cách ăn mặc trước mặt, lộ ra vô cùng mắt sáng. Diệp Thiều Hoa vừa xuất hiện, người ở chỗ này sẽ không người có thể tránh được nàng tươi đẹp sắc. Nhất là phiên quốc vương tử, bọn hắn phiên quốc sinh hoạt tại sa mạc bên cạnh. Nữ tử phần lớn thô ráp mà lại rất cường tráng, chứng kiến Trung Nguyên nữ tử cái kia dương thanh tú mặt trong mắt cũng không thể vòng thoáng một. Phát, vừa mới hoàng hậu hắn không dám nhìn nhiều, hơn nữa hoàng hậu khuôn mặt quá mức nhạt nhẽo, dưới mắt nữ tử này hắn một đôi mắt liền dính tại nàng trên người. Nhất là Vũ Văn Tĩnh chỉ nhàn nhạt nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, cho nàng chuyển một cái vị trí. Khả năng bởi vì Diệp Thiều Hoa tác dụng giới hạn không sai. Vũ Văn Tĩnh cũng không có khắp nơi trận là bất luận cái gì một người giới thiệu nàng. Những đại thần kia có chút chưa thấy qua Diệp Thiều Hoa. Cũng biết người này chính là tâm ngoan thủ lạt trước Vương Phi. Hiện tại đã là cái phế Phi, đều không có đi theo nàng nói chuyện. Hận không thể rời xa nàng, bởi vì khi bọn hắn xem ra. Cái này quý phi cách cái chết cũng không xa, ai cũng biết hoàng thượng kiêng kỵ Diệp tướng quân một nhà. Cùng nàng ở chung hoàn toàn là lãng phí, còn có thể liên lụy nhà mình nhất tộc. Hết chương.